Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, ngài tiếp tục. Chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Hàn Tử Long cảm giác mình hiện ở đã không đường thối lui. Tử thần, phảng phất đã đang không ngừng hướng về hắn vẫy tay thời điểm. Đến a, đến mà, ta cái này chơi rất vui nha. Nếu là trời cao có thể lại cho hắn một lần làm lại thời cơ, hắn nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan thoát ly Huyền Âm Tông. Miễn cho trêu chọc tới đối diện người sát thần này. Nhưng hiện ở hết thảy đều là chuyện vô bổ. Liền ở hắn đã chuẩn bị từ bỏ thời điểm, hắn khóe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện một chiếc so với phá thiên thuyền còn muốn cự đại huyền. Không thuyền chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này lái tới. Mà đầu thuyền bên trên, chính là Huyền Âm Tông cửu trưởng lão. Ở chiếc thuyền kia trên đầu, còn có một căn cự đại cột cờ. Cột cờ đỉnh đầu là một bộ màu tuyết trắng cờ xí. Bên trên vẽ một thanh trường đao chém ở loan nguyệt bên trên đồ án. Nguyệt Đao Tông, là Nguyệt Đao Tông tới rồi. Hàn Tử Long trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chỉ cần Nguyệt Đao Tông tới rồi, chính mình thì có thể được cứu vớt chứ. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng có thể cảm giác được phía sau này huyền không thuyền trên sản sinh kịch liệt ba động. Bất quá hắn cũng không có lo lắng quay đầu lại quan sát. Ngược lại là trong nháy mắt giơ tay lên bên trong tấm kia phá pháp cung. Phanh phanh phanh, liên tục tam đạo tiếng dây cung vang lên. Tam đạo lưu quang đều lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ hướng về cách đó không xa này ba vị Huyền Âm Tông trưởng lão bắn nhanh mà đi. Trong nháy mắt đem xuyên qua, sau đó hóa thành ba bộ thi thể. Vô lực hướng về mặt đất hạ xuống. Tặc tử ngươi dám càn rỡ như thế. Lão cửu cảm giác mình trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Trong ngày thường đồng môn sư huynh đệ, vậy mà liền như thế trơ mắt chết ở trước mặt mình. Để hắn cau mày là, Tiêu Nhiên ở đây tàn phá bừa bãi, tàn sát đồng môn, tông chủ Hàn Trần đây, thái thượng trưởng lão đây. Không phải nói qua thái thượng trưởng lão sao? Tại sao hiện tại bọn hắn mỗi một người đều chưa từng xuất hiện? Ánh mắt hướng về phía dưới quảng trường nhếch lên. Mí mắt nhất thời bỗng nhiên nhảy một cái. Trước kia vốn hẳn nên diện tích mấy vạn mét cự đại đá xanh quảng trường, lúc này đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Lại cũng nhìn không ra nửa điểm lưu giữ ở dấu vết. Tại chỗ thay vào đó, là một cái rộng chừng mấy ngàn mét, sâu không thấy đáy ngăm đen động huyệt. Động huyệt bốn phía tất cả đều là các loại bùn cát. Trong lúc mơ hồ, còn có thể nhìn thấy từng vệt màu đỏ sẫm. Ngoài ra, còn có một luồng trùng thiên mùi máu tanh tràn ngập ở toàn bộ bên trong thiên địa. Cho dù là bọn họ những này sát phạt quyết đoán người, mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Ngươi, là Huyền Âm Tông trưởng lão. Cách đó không xa Phù Không Tiêu Nhiên xoay người. Ánh mắt rơi ở sau người này chiếc cự đại huyền không thuyền bên trên. Rơi ở này mở miệng nói chuyện lão cửu trên thân. Ánh mắt phiết đến đối phương ống tay thượng Huyền Âm Tông biểu thị. Nhíu mày hỏi, không biết rõ tại sao. Khi nghe đến Tiêu Nhiên hỏi ra câu nói này thời điểm, lão cửu cảm giác mình trái tim cũng bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng có một con nuốt sống người ta mãnh thú. Đã lặng yên không một tiếng động nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng, nghĩ đến chính mình phía sau Nguyệt Đao Tông mọi người. Trong lòng hắn lại ga hùng tâm tráng trí. Chỉ cần sau đó tông chủ đám người cùng Nguyệt Đao Tông nhân liên hợp lại. Đối phó một cái chỉ là Tiêu Nhiên. Nên là điều chắc chắn chứ. Nghĩ đến đây, lập tức uống đạo. Không tệ, lão phu Huyền Âm Tông cửu trưởng lão là vậy. Tặc tử chỗ này dám đồ sát ta tông đệ tử, còn chưa bỏ vũ khí trong tay xuống đầu hàng. Đầu hàng, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo ý cười. Nhìn phía hắn, nhẹ giọng đạo, nên đầu hàng là ngươi đi. Khó nói ngươi cảm thấy, dựa vào ngươi chỉ là một người, còn có thể tới ta hay sao? Một người, cửu trưởng lão nghe vậy nhíu nhíu mày. Xem thường đạo, quả thực là chuyện cười. Ta to lớn Huyền Âm Tông, cửu giai bên trên cường giả ít nói cũng có mấy chục người. Đối phó ngươi tự nhiên không hề nói dưới. Huống chi, ta phía sau còn có Nguyệt Đao Tông cao thủ ở đây. Cầm xuống ngươi, chẳng lẽ còn cần tốn nhiều thủ đoạn sao? Ta khuyên ngươi mau chóng bỏ vũ khí xuống, như vậy còn có thể khỏi bị một ít da thịt nỗi khổ. Ồ, Tiêu Nhiên khóe miệng chế nhạo ý cười càng thêm rõ ràng. Cái này xem đối diện cửu trưởng lão trong lòng mơ hồ có chút phát lông. Không biết rõ Tiêu Nhiên tại sao có vẻ như thế cao hứng. Nhưng khẳng định có quan hệ chính mình không biết rõ sự tình phát sinh, người nói các ngươi Huyền Âm Tông mấy chục người, nên cũng ở cái kia trong hầm. Tiêu Nhiên nhô ra miệng, khóe mắt liếc qua hướng về phía dưới trên quảng trường cái kia hầm động quét tới. Quan hệ, cửu trưởng lão cảm giác mình trái tim cũng suýt chút nữa nhảy ra đến. Vô ý thức liền hướng về hầm động vị trí lần thứ hai nhìn sang. Bất quá bởi cặn bã thổ chi loại thực ở quá nhiều, hắn căn bản không thấy rõ bên trong có chút quan hệ. Dưới ánh mắt ý thức hướng về một bên quét tới, đột nhiên, hắn sắc mặt thay đổi. Này cặn bã thổ chi dưới, tựa hồ vùi lấp một vị Huyền Âm Tông trưởng lão. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm. Hắn dĩ nhiên phát hiện ở bên cạnh liên tiếp không ngừng xuất hiện vài vị. Lại hướng về xa một vài chỗ nhìn lại, người thi thể bắt đầu bị hắn chú ý tới. Biết rõ lúc này, hắn mới rốt cục ý thức được. Lúc trước nhìn thấy những người màu đỏ sậm vật chất, tất cả đều là máu tê a. Còn có, người nói sau viện binh là chỉ bên kia hai người. Tiêu Nhiên lại sửa một câu. Cái gì? Cửu trưởng lão cảm giác mình đầu không quá đủ. Hoàn toàn bị Tiêu Nhiên dắt lấy mũi đi tiết tấu. Dưới ánh mắt ý thức quay đầu lại. Thế nhưng, ban đầu nên đứng ở bên cạnh mình Nguyệt Đao Tông hai người. Nhưng từ lâu biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt tiếp tục hướng về Tiêu Nhiên chỉ qua vị trí. Ban đầu nên đứng ở bên cạnh mình hai vị Nguyệt Đao Tông đệ tử. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện ở mấy ngoài trăm thước trên bầu trời. Xem dáng dấp kia, tựa hồ chính mình là cái ôn thần. Ước gì cách mình xa một chút. Hắn biểu hiện trên mặt, trong nháy mắt liền cứng ngắc. Lý huynh, người đây là, lão cửu cảm giác cổ họng mình có chút phát khô. Bất quá vẫn là mở miệng hướng về này hai tháng Đao Tông người hỏi một câu. Ai là ngươi Lý huynh? Ta biết ngươi sao? Bất quá là trên đường ngươi nói ngươi muốn đổi đường. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua nơi này. Tiện đường tải ngươi thôi. Hiện ở cũng đã đem ngươi đưa đến. Chính ngươi rời thuyền đi. Dẫn đầu này mặt không hề cảm xúc người sầm mặt lại. Mở miệng đối với cửu trưởng lão quát lớn nói. Giọng nói kia, thần thái kia, phảng phất hắn đang nói. Chính là chân thật tình huống. Lý cửu trưởng lão biểu hiện trên mặt lần thứ hai cứng đờ. Vô ý thức quay đầu lại hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Nhưng vừa vặn phát hiện, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không biết rõ thời điểm nào. Lần thứ hai cầm trong tay này thanh tạo hình quái lạ cung tiễn giơ lên. Các ngươi là Huyền Âm bên ngoài tông viện binh sao? Tiêu Nhiên quét mắt một vòng phù không này hai tháng Đao Tông cửu giai cao thủ. Nhàn nhạt nói, không phải, tuyệt đối không phải. Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm. Ta căn bản không quen biết quan hệ Huyền Âm tông nhân đây. Này người cầm đầu vội vàng xua tay. Phảng phất chỉ lo nói chậm, sẽ bị dính líu vào. Người biết ta, Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Hướng về này phù không Nguyệt Đao Tông cửu giai cao thủ nhìn sang. Trên mặt hiếm thấy lộ ra một tia kinh ngạc. Ân, nửa năm trước, ta vừa vặn tại Thiên Hỏa Cung. Mắt thấy Tiêu Huynh đại triển thần uy một màn. Người kia vội vàng gật đầu nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, nửa năm trước, đúng lúc là Thiên Hỏa Cung phát sinh phản loạn thời điểm. Đối phương cũng là thiên cấp thế lực. Nếu nói là vừa vặn gặp qua chính mình, ngược lại cũng không tính rất trùng hợp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 519, dầu to đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.